Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, mình đùa chút thôi mà. Lê Thanh Thanh vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa lầm bầm. Ai bảo mấy quyển tiểu thuyết tu tiên mình đọc đều viết thế. Này, đừng đi nhanh vậy chứ. Mình sắp hụt hơi rồi đây này. Lê Kiến Mộc giảm tốc độ, dần dần tách khỏi nhóm sinh viên đang bị phạt chạy thêm. Cô chủ động rèn luyện, huấn luyện viên cũng không quá để tâm. Chẳng bao lâu sau, trên đường núi chỉ còn lại hai người họ. Đến chỗ cọc gỗ đen bị định trụ, Lê Kiến Mộc dừng lại. Lê Thanh Thanh thở hổn hển, hai mắt lấp lánh tò mò. Chính là chỗ này à? Rốt cuộc là thứ gì thế? Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ nhẹ nhàng vén bụi cây thấp bên đường. Bước sâu vào trong, Lê Thanh Thanh vội vã chạy theo, đảo mắt quan sát xung quanh. Không còn tiếng bước chân ồn ào, không còn ai cười nói rôm rả. Chỉ có ánh nắng sớm nhàn nhạt chiếu xuống những tán cây. Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta bất giác thấy lạ lạ. Cô ấy nuốt nước bọt, quyết đoán bám chặt lấy cánh tay Lê Kiến Mộc, mắt nhắm tịt theo sát phía sau. Lê Thanh Thanh nuốt nước bọt, rồi nhỏ giọng thì thào. Này, không lẽ là ma? Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô nàng, khó hiểu. Lúc di rời mộ cậu còn không sợ, sao giờ lại sợ ma? Sợ chứ, nhưng mà khác nhau, di rời mộ là ngoài hoang dã, còn đây là quân khu. Quân khu xây dựng bao nhiêu năm rồi, dù có ma thì chắc cũng là ma tốt, vì nước vì dân, đâu có hại người. Nói xong, như thể tự thuyết phục chính mình, Lê Thanh Thanh nhanh chóng buông Lê Kiến Mộc ra, vỗ ngực thẳng lưng đầy tự tin. Lê Kiến Mộc nhếch miệng cười, giác ngộ cao thật. Lê Thanh Thanh hếch mặt tự hào, rồi tiện tay ngồi phịch xuống gốc cây bên cạnh, khoác lác, đương nhiên, cậu mình là quân nhân, lợi hại lắm, trước đây còn đóng quân ở đây, chỉ là 2 năm trước bị điều đi nơi khác, nếu không chắc mình còn có thể xin nghỉ bệnh, trốn được buổi huấn luyện hôm nay rồi. Lê Kiến Mộc lặng lẽ nhìn cô ấy, vừa khen giác ngộ xong, giờ lại nghĩ cách trốn luyện tập. Lê Thanh Thanh đấm đấm bắp chân, rồi quay sang hỏi, mà cậu vẫn chưa nói, rốt cuộc là ma hay là quái vật trong núi vậy? Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô ấy, thản nhiên đáp, là gốc cây dưới mông cậu. Lê Thanh Thanh ngẩn ra. Cái gì? Ngay lúc đó, một giọng nói khàn khàn vang lên. Cô gái nhỏ, thứ các cô đang tìm chính là tôi. Còn gì đáng sợ hơn việc cái ghế mình đang ngồi bỗng dưng biết nói chuyện? Lê Thanh Thanh hét lên, nhảy bật dậy 3 thước. Hoảng hốt trốn sau lưng Lê Kiến Mộc, trợn trừng mắt nhìn gốc cây đen xì dưới ánh đèn đường leo lắt. Cái nó có thể nói chuyện sao? Lê Kiến Mộc bình tĩnh gật đầu. Lê Thanh Thanh líu lưỡi. Vậy, cậu, nó, cô ấy run rẩy mãi không nói ra câu nào cho trọn vẹn. Cuối cùng gào lên một câu. Má ơi, quá đáng sợ. Gốc cây bật cười khùng khục. Cô gái nhỏ này, nếu không phải cô ngồi lên người tôi cũng chẳng mở miệng đâu. Lê Thanh Thanh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng tay vẫn nắm chặt áo Lê Kiến Mộc. Thế, rốt cuộc ông là thứ gì? Dưới cơ duyên xảo hợp, gốc cây tùng này đã hấp thụ linh khí trong núi mà khai trí. Nó cười ha ha, giọng đầy đắc ý. Tôi đen thùi lùi thế này mà vẫn bị nhận ra bản thể. Cô là tiểu huyền sư à? Lê Kiến Mộc còn chưa nói gì. Lê Thanh Thanh đã nhíu mày bất mãn. Huyền sư thì huyền sư. Sao lại, tiểu, huyền sư, nghe thiếu tôn trọng quá. Gốc cây cười ha hà. Các cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Lão thụ tôi sống hơn 1000 năm. Đã chứng kiến vô số huyền sư xuất thế rồi ngã xuống. Gọi cô ấy một câu tiểu huyền sư thì có gì không đúng? Lê Thanh Thanh lập tức nghi ngờ. Hơn 1000 năm, nói ai tin chứ? gốc cây hơn ngàn năm sao lại bé xíu vậy? Hơn nữa, nếu thật sự sống lâu thế, sao lại không đỡ nổi một chiêu của cô ấy? Ông tu luyện nghìn năm uổng phí rồi à? Gốc cây lặng thinh. Một lúc lâu sau, nó buồn bã than thở. Cô gái nhỏ này, nói chuyện đúng là chẳng dễ nghe gì cả. Lê Thanh Thanh bĩu môi, tự biết vừa rồi mình lỡ lời. Lê Kiến Mộc đột nhiên hỏi, ông từng gặp huyền sư nào chưa? Gốc cây trầm ngâm một lúc, rồi đáp, không nhớ rõ lắm, có người nói thuộc phái huyền âm, có kẻ bảo đến từ chính dương môn, còn có gì mà tam thượng quan nữa. Phong thủy ngọn núi này rất tốt, đất thiêng nảy sinh hiền tài, từ xưa đã có huyền sư đến đây tu luyện, lập môn phái. Lê Kiến Mộc gật đầu, phong thủy nơi này quả thực không tệ, dù chính phủ không biết về tụ linh trận, linh khí vẫn nồng đậm hơn nhiều nơi khác. Trong thời đại huyền học suy yếu, đây là nơi lý tưởng để các huyền sư cư trú. Cô trầm giọng hỏi, ông từng nghe đến Thanh Huyền Môn chưa? Gốc cây hơi sững người. Thanh Huyền Môn, lâu lắm rồi mới có người nhắc đến cái tên này. Lê Kiến Mộc lập tức giỏng tai lên. Có nghĩa là ông biết. Biết chứ, nhưng chưa từng gặp người của Thanh Huyền Môn. Khi môn phái này bị diệt, tôi mới vừa khai trí. Lê Kiến Mộc bỗng chốc sững sờ. Bị diệt, gốc cây trầm giọng. Ừ, khoảng 1000 năm trước. Đồng tử Lê Kiến Mộc co rút mạnh, Lê Thanh Thanh lại lườm gốc cây. Ông sống lâu như vậy mà vẫn nhớ được chuyện từ tận ngàn năm trước à? Gốc cây cổ thụ cười nhạt, giọng đầy mỉa mai, đương nhiên rồi, dù có mục nát đi chăng nữa, lão thụ ta cũng không thể quên chuyện năm đó. Hồi ấy, ta đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất của ngọn núi này, nhẫn nại hàng trăm năm, cuối cùng cũng gom góp đủ linh khí để tu luyện, nhưng rồi bỗng nhiên thiên hỏa giáng xuống, lửa lớn bùng cháy ngút trời. Nếu không phải ta đoạn chi cầu sinh, e rằng giờ này đã hóa thành tro bụi. Lê Thanh Thanh lẩm bẩm, chẳng phải nói môn phái kia bị hủy diệt rồi sao? Lê Kiến Mộc híp mắt lại, giọng trầm xuống, Thanh Huyền Môn cũng bị thiêu rụi trong trận đại hỏa đó ư? Đúng vậy. Trận hỏa hoạn ấy không chỉ tàn phá hơn nửa lãnh thổ Hoa Hạ mà còn khiến vô số môn phái huyền môn bị xóa sổ. Trong đó, Thanh Huyền Môn chính là kẻ chịu thiệt thòi nặng nề nhất. Nghe nói, sau trận lửa ấy, toàn bộ đệ tử của Thanh Huyền Môn không còn ai sống sót. Vùng đất mà họ từng cư trú suốt 300 năm cũng trở thành nơi hoang vắng, chẳng còn lấy một tia sinh cơ. Cả người Lê Kiến Mộc tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Cô không phải chưa từng nghĩ đến khả năng sư môn đã không còn tồn tại. Thịnh cực tất suy, đó là quy luật của thế gian. Cô có thể chấp nhận sư môn xuống dốc vì truyền thừa bất hảo, có thể chấp nhận huyền học suy vi, có thể chấp nhận việc hậu nhân không đủ năng lực để duy trì danh tiếng của Thanh Huyền Môn. Nhưng cô không thể chấp nhận cảnh sư môn bị xóa sổ bởi một tai họa trời giáng như vậy. Trận lửa năm đó thực sự kỳ lạ. Lê dân bách tính hầu như không bị ảnh hưởng, nhưng huyền môn khắp nơi lại chịu tổn thất nặng nề. Rất nhiều thuật pháp cổ xưa từ đó bị đứt đoạn. Những kẻ tinh thông huyền học cũng dần dần biến mất. Đến nay, huyền môn đã suy yếu đến mức chỉ có thể ẩn cư trong núi sâu. Số lượng huyền sư ngày càng ít ỏi. Ngoài cô ra, người cuối cùng ta gặp đã là 18 năm trước, nhưng tên tiểu huyền sư đó chẳng có chút bản lĩnh nào, ngay cả lão thụ ta cũng không địch nổi. Gốc cây cổ thụ hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Lê Kiến Mộc im lặng quan sát gốc cây trước mặt. Đây là một cây tùng ngàn năm, trải qua cả nghìn năm tu luyện trong hình thái một cọc cây, cuối cùng mở ra linh trí. Nó không chỉ biết nói chuyện mà còn có thể di chuyển khắp ngọn núi này. Điều đó chứng tỏ tư chất của nó cực kỳ xuất sắc. Nhưng dù có tư chất hơn người, vỏ ngoài đen kịt sau trận hỏa hoạn vẫn chẳng thể nào rửa sạch. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng minh ngọn lửa năm xưa không phải phàm hỏa nhân gian. sau khi thu thập đủ tin tức cần thiết từ gốc cây này, Lê Kiến Mộc liền cởi bỏ trói buộc cho nó. Cách chương